Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chỉ nghe lệnh Quách đại soái, đứng tại trên cổng thành giả niệm, nhìn xem chỉ huy trăm tên thân binh Dương Nguyên đánh tới. Không khỏi nổi lên một tia thần sắc kinh ngạc, hơi suy tư một chút, kìm lòng không được nở nụ cười. Chúa công vì sao bật cười? Đứng ở một bên Cam Ninh hỏi Thamani giả niệm ánh mắt nhìn về phía Lưu Diệp. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Cái này người là một người thông minh. Tại tình huống tuyệt vọng hạ tìm được một cái sống sót biện pháp, Lưu Diệp cảm khái. Cam Ninh không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Tình huống tuyệt vọng, nghe thấy hỏi thăm Lưu Diệp chưa hồi phục, chỉ là cười không nói. Quách đại bàn trước mắt hiện ra nói chuyện phiếm chữ viết. Khóe miệng hơi mất tự nhiên khẽ nhăn một cái. Người này ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Giao trộn giết, đừng, không giết rất đáng tiếc a, ta cũng sầu. Quách đại bàn hơi khổ não nhìn về phía trước. Nếu như hơn nghìn người đại chiến, chàng diện hỗn loạn chính mình phương này đại tướng bị chém giết. Không có kịp thời cứu viện vì vậy bỏ mình. Cái này đến nói còn nghe được, nhưng hôm nay 400 người chém giết, phía bên mình 3.000 nhân mã đều mắt lom lom nhìn chằm chằm Ani. Nếu như đại tướng còn bỏ mình, vậy chẳng phải là muốn để 3.000 tướng sĩ run rẩy? Về sau còn có ai sẽ cùng bản mập mạp hỗn? Hào tiểu tử, xem ra lần này xem như gặp phải đối thủ, truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý Dương tiểu cử soái. Một khi xa vào đến trong nguy hiểm lập tức cứu viện. Vâng, chúng khăn vàng cùng kêu lên dữ dội a. Đồng thời nhìn về phía trước, nhìn xem đánh tới Dương Nguyên cùng trăm tên khăn vàng, Đặng Đương ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Hôm qua Cam Ninh đối mặt chính là ngàn tên khăn vàng. Nghĩ không ra biến thành chính mình lại là trăm tên, nhục nhã, rõ ràng có 3.000 người, cư nhiên như thế hành động. Càng nghĩ lửa giận trong lòng càng lớn, trường thương trong tay chỉ hướng phía trước, giết giết 300 tướng sĩ đồng thời bạo a. Đập chiến mã hướng mặt trước nghênh đón, phanh đao thương tương giao, Dương Nguyên cảm giác cánh tay run lên, hai mắt trong lộ ra thần sắc sợ hãi, Đặng Đương đỉnh đầu thanh máu hiển lộ ra, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách. Khó trách hôm qua đại chiến thời điểm Vương tiểu cử soái sẽ bỏ mình. Nguyên lai là bởi vì những người này nghề nghiệp đẳng cấp. Cư nhiên như thế chi cao. Giết lại là hét lớn một tiếng. Đặng Đương trường thương đâm về Dương Nguyên. Thanh âm đánh gãy suy tư. Dương Nguyên như ở trong mộng mới tỉnh. Ở trong lòng hung hăng làm ra một cái quyết định, cả người bị Đặng Đương trường thương đánh ngã. Xuống đất, một tên khăn vàng thân vệ tay mắt lanh lẻ, gặp Dương Nguyên sắp rơi xuống đất cuống quýt thúc giục trên chiến mã trước một bước. Dương Nguyên rơi xuống trên lưng ngựa, lớn tiếng cuồng hống, tướng địch hung mãnh không thể ngăn cản, nhanh chóng lui về quân trận giao cho Quách đại soái quyết đoán. Vâng, trăm tên khăn vàng cùng kêu lên dữ dội a, vội vàng thay đổi chiến mã, hướng phía trước phi nước đại. Đặng Đương không khỏi ngây người tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời thế mà quên truy kích, đối diện Quách đại bàn đến cùng đang làm cái gì? Vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên, Dương Nguyên từ trên lưng ngựa lăn xuống tới, một mặt chật vật nằm sấp trên mặt đất, mặt tướng vô năng, mời Quách đại soái trách phạt trong giọng nói tràn đầy đồi phế cùng uể oải. Giống như thật đã làm sai điều gì đồng dạng, Quách đại bàn khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái, gặp qua không muốn mặt, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy, thế mà so với mình còn không biết xấu hổ, Dương tiểu cử soái cớ gì nói ra lời ấy. Quách đại bàn tung người xuống ngựa, tiến lên đỡ Dương Nguyên, trên mặt cơ hồ cười thành một đóa hoa cúc, tướng địch thực lực quá cường đại, mặt tướng mặc cảm. Vì vậy đại bại mà về, Dương Nguyên nói, hung hăng cắn răng một cái, đem đầu chôn ở trên mặt đất, tự biết nghiệp chướng nặng nề, không mặt tại chỉ huy ngàn tên tướng sĩ, nguyện xuống làm đại đầu mục. Dương tiểu cử soái nói quá lời, Quách đại bàn tận tình nói. tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Tiểu tử này không thể khinh thường a. Mặc dù mình rất muốn cái này một chi binh mã, nhưng tướng ăn sao có thể khó coi như vậy, mà lại nhánh binh mã này cũng về chính mình điều khiển. Vì vậy ngược lại cũng không vội gấp rút, ngược lại là người trước mắt này, để Quách Đại Bàn dâng lên lòng yêu tài. Đầu năm nay có thể đánh quá nhiều người, hơi lưu lại một thoáng liền có thể thu mấy cái, nhưng như thế thức thời còn có thể thả xuống được người lại quá ít. Như thế so sánh một phen, lộ ra cái sau đầy đủ chân quý, cửa tây như thế nào công phạt, còn xin Dương Tiểu Cử soái dạy ta. Quách Đại Bàn lần nữa hỏi Thamani trong chớp nhoáng này. Dương Nguyên giống như cảm nhận được khí tức tử vong, dọa đến mắt như màu đất. Mặt tướng chỉ là người thô kệch, đại soái nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào, Dương Tiểu Cử soái nói tốt. Còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Quách Đại Bàn cảm khái. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, chỉ là đại cử soái hỏi tới, chúng ta lại phải làm thế nào hồi phục? Đại cử soái tại sao lại hỏi? Dương Nguyên hỏi lại, Quách Đại Bàn đột nhiên nở nụ cười, lần nữa đi quỳ phục trên mặt đất Dương Nguyên. Dương Tiểu Cử soái chi ngôn có lý, bản đại soái quyết định bàn bạc kỹ hơn, đến a. Cầm địa đồ đến, Quách Đại Bàn phân phó, một tên khăn vàng bảo a. Vâng, ngay sau đó quay người hướng phía doanh địa nhanh chóng phi nước đại. Nếu là bàn bạc kỹ hơn, vậy liền lấy trước địa đồ. Dương Tiểu Cử soái phải chăng cũng cho là như vậy? Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Dương Nguyên mắt choáng váng, cầm địa đồ. Thế mà còn muốn chạy về doanh địa cầm địa đồ, cái này không phải liền là tránh chiến sao? Lại còn nói như thế quang minh chính đại, chẳng trách mình đấu không lại hắn, xem ra bại không oan a. Đại soái suy nghĩ quần nhau, chúng ta mặc cảm. Dương Nguyên không cần mặt mũi nói. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi. Vậy nhưng nhảy lên kịch liệt tâm cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Xem ra cái này nguy cơ tử vong chính mình, đã tránh khỏi, từ khi đêm qua tại Trung quân đại trướng sau khi thương nghị. Gặp mấy vị đại soái hết sức ủng hộ Quách Đại Bàn. Kém chút không có đem chính mình bị hù gần chết, rút kinh nghiệm xương máu tại đại cử soái cùng Quách Đại Bàn ở giữa. Vì sống sót kiên định lựa chọn cái sau, mặc dù nhìn đại cử soái có được càng lớn quyền thế. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại những này cùng mình nhưng không có nửa điểm quan hệ. Ngược lại bởi vì chính mình tại Quách Đại Bàn dưới trướng nghe lệnh, hắn có quá nhiều cơ hội cùng lấy cớ chơi chết chính mình. Thế là vì sống sót, chỉ có thể như thế. Vương Cử soái là thế nào chết? Mặt mũi rất trọng yếu sao? Người đều không tại thảo luận mặt mũi lại có chỗ tốt gì? Nghĩ tới đây cúi người hành lễ. Tại Quách Đại Bàn ra hiệu dưới, rất cung kính thối lui đến một cái ngàn người phương trận phía trước. Tiếng la giết cùng nơi đây bình tĩnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà 3.000 khăn vàng lại đối với cái này rất hài lòng. Bởi vì phàm là không hài lòng, khi nhìn thấy Dương Tiểu Cử soái bộ dáng sau đó, đều rất sáng suốt bao ở miệng của mình. Dù sao đứng ở bên ngoài làm quần chúng dù sao cũng so bốc lên mưa tên xông pha chiến đấu mạnh. Ít nhất chính mình không cần gánh chịu tử vong nguy hiểm. Mani đứng tại trên cổng thành giả niệm. Nhìn xem Quách Đại Bàn án binh bất động, ngón tay kìm lòng không được gõ mấy lần tường thành. Cái này Quách Đại Bàn cũng không tránh khỏi quá không chút kiêng kỵ đi. Cũng không sợ hà nghi giáng tội, chữ viết đang tán gẫu cửa sổ hiển hiện. Hàng tội gì, kỳ thật đây cũng là hàng nghi sở cầu, có đôi khi treo lên đỉnh đầu đao lại so với ra khỏi vỏ đao càng có lực uy hiếp thật sao? Bởi vì ta tồn tại, đã kiềm chế trong thành 3.000 quân coi giữ. Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên thần sắc tự tin. Lặng lặng nghe bên tai truyền đến đao binh thanh âm, hoàn toàn như trước đây án binh bất động. Hết chương.